xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hạ nóng rang, lắc đầu quạt ở phòng đung đưa, thổi tới đặng ly trên thân, cũng thổi trên người Tống Chỉ Tuệ, sườn xám giống như là cánh hoa giống nhau dơ lên đến, cùng kia màu nâu nhạt ống quần đan vào một chỗ hai người sợi tóc cũng khác biệt trình độ quấn cùng một chỗ, cắt không đứt lý còn loạn nàng không phải nàng, kia vô tình ngữ khí tại trống trải phòng quanh quẩn, cho đến chậm rãi tiêu tán. Tống Chỉ Tuệ nắm thật chặt bờ eo của nàng, cũng không có bởi vì nàng mà biểu lộ ra mất mát, ý tứ buông tha. Eo truyền đến một trận lãnh điện, làm nàng không ngừng mềm xuống dưới. Đặng Ly a khẩu khí, không thể làm gì lắc đầu, đang muốn bứt ra mà đi. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên đỡ bờ vai của nàng, đưa nàng về sau đẩy, một cái linh hoạt chân ngăn chặn eo của nàng. Nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nguyệt muốn nguyệt phục thượng liền bị Tống Chỉ Tuệ vững vàng ngồi vững. Tống Chỉ Tuệ kiềm chế ở nàng, hai đầu gối quỳ gối chiếu thượng, dính sát nàng nguyệt muốn, sườn xám hướng lên tách ra, lộ ra một đôi bạch đùi. Đặng Ly cảm giác được nguyệt phục bộ một trận hơi lạnh, là làn da rán cảm nhận, giống một cổ lãnh hỏa, từ bụng bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Hai năm không thấy, khí lực phát triển, tay của nàng bị Tống Chỉ Tuệ cắt ở trước ngực. Chăm chú kiềm chế ở, đối phương mặt cúi thấp đến, tóc dài móc tại nàng bóng loáng trên cánh tay, nhiễu người từng trận hơi ngứa. Mỗi lần Tống Chỉ Tuệ gần sát, nàng tâm tựa như muốn nhảy ra giống nhau, kia nhảy lên không chỉ là sợ hãi, giống như còn ẩn chứa cái khác tình cảm. Đặng Ly không hiểu, chỉ dãy dụa lấy, Tống tiểu thư, người thế này có nhục nhã nhặn. Tống Chỉ Tuệ khuôn mặt nhỏ đào ở trên mặt nàng. Một đôi mắt giống như là hắc liêu ly nhìn nàng chằm chằm. Ta vừa mới còn không thấy rõ ràng, lần này mới thấy rõ. Ngươi đi xuống cho ta. Đặng Ly nghiêm khắc đến, nàng không dám quá dùng sức. Một cái sợ bị thương Tống Chỉ Tuệ. Thứ hai, nàng một khi bại lộ võ lực của mình giá trị, giống như là quay ngựa. Ta không đi xuống, cái này có gì nhã nhặn không nhã nhặn. Tỷ tỷ lúc trước đối ta đã làm chuyện, càng thêm quá phận đâu. Nàng vừa nói, dẫy dụa thân thể đưa nàng dán quá chặt chẽ. Tỷ tỷ, ngươi thật sự không phải nàng, không phải trên tấm ảnh người kia, nhưng ngươi là thê tử của ta, là tỷ tỷ của ta. Đặng Ly đình chỉ dẫy dụa, ánh mắt bên trong mang theo kinh dị, lẽ nào Tống Chỉ Tuệ cái gì cũng biết? Còn có, nói cái gì nàng làm qua quá đáng hơn chuyện, không phải liền là điển hình đến báo thù, ở trước đó, còn muốn cùng nàng rán. Để nàng nhớ lại bản thân đã từng đã làm điên cuồng chuyện. Người nhận lầm, Tống Chỉ Tuệ không biết từ nơi nào tìm tái đi sắc vải. Nàng cũng không nghe khuyên, cứ như vậy trên tay Đặng Ly trói. Xem ra hai năm này cuộc sống điển viên, để tỷ tỷ quên mất lúc trước đối Tuệ Tuệ đã làm điên cuồng chuyện. Tuệ Tuệ không ngại, Tuệ Tuệ chỉ dự định mang theo tỷ tỷ trở về, để ngươi hào hào nghĩ lên. Tay của nàng bị từng vòng vải trắng bọc lấy. Giống như là bị cuốn lấy xác ướp. Tống Chỉ Tuệ, tỷ tỷ lần này nếu là lại chạy, liền đem tỷ tỷ chân gân rút. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, điên rồi. Đặng Ly vừa nhấc hai chân, đem vóc người khá nhỏ Tống Chỉ Tuệ xoay người đè dưới người. Đối phương một hai chân vẫn như cũ treo ở ngang hông nàng, hai tay bầy ở đầu trước mặt, nửa cầm quyền, sắc mặt hơi hồng, cúi đầu hơi hơi nhìn xuống. Tỷ tỷ nôn nóng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, nàng cau mày, đi theo cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy kia sườn xám đã tuột đến trên lưng, ở người nào đó vòng eo chỗ xếp thành một đóa hoa nhỏ tới. Đặng Ly hô hấp trì trệ, vội nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhìn thấy một vệt màu hồng. Đáng chết a, nàng lui trở về bên giường, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, vu. Ốt ve ngực, lòng bàn tay dùng sức áp chế nó sao động. Tống Chỉ Tuệ nằm một hồi cũng ngồi dậy, đưa tay đem váy đi xuống giật giật, che lại bắp đùi của mình. Tâm tình đủ kiểu xoắn xuýt, A Ly tỷ lúc trước không phải thích nhất chân của nàng, còn thích giúp nàng đấm bóp sao? Trong trí nhớ kia ấm áp tay dừng lại ở nàng chân mỗi một bộ vị, mang theo nóng hổi từ cho tới thượng, mỗi một chỗ đều bị tỉ mỉ che chở qua, thế nào bây giờ, là nhìn một chút đều cảm thấy bẩn thỉu. Lẽ nào nàng chân không đẹp sao? Theo lý thuyết, chân của nàng khôi phục về sau, càng thêm trắng nõn, càng thêm có huyết sắc, càng thêm khỏe mạnh tràn đầy sức sống, nàng hẳn là càng thêm yêu thích không buông tay mới đúng. Chẳng lẽ là, A Ly tỷ thích khiếm khuyết, bi, Yến Thái, Đặng Ly ngồi một hồi, mới nhớ tới trên tay còn quấn vải trắng. Nàng giơ hai tay, hé miệng cắn vải trắng một mặt, đem hai tay mình một vòng giải cứu ra. Môi đỏ ngậm lấy vải trắng giật ra, gương mặt bị hơn phân nửa bộ phận che chắn, có phần có một cổ còn ôm tì bà nửa che mặt mỹ cảm. Biến, Thái lại trở nên Thái, nàng giống như càng thích. Đặng Ly không biết bên hông người ý tưởng gì, nàng đem bản thân giải cứu ra về sau, cũng khác biệt nàng tranh chấp. Tắm ở lầu một, trong tủ treo quần áo ngươi có thể tìm thích hợp đồ ngủ. Tống Chỉ Tuệ hai mắt lấp lóe, nàng bưng đang ngồi tư. Ngươi đáp ứng cùng ta chung chăn gối. Đặng Ly lắc đầu, đứng dậy từ góc tường ôm ra một cái ống tròn một dạng đồ vật. Nhìn qua giống mạt trược tịch, nàng đưa nó vác ở trên vai, hít sâu một tay khí. Ta ra ngoài ngủ, cứ như vậy, nàng đi ra khỏi phòng. Tống Chỉ Tuệ biết rõ gấp không được, đến từ từ sẽ đến, ở nho nhỏ này trong làng, cũng sẽ không sợ Đặng Ly chạy. Buổi tối hôm nay, nàng liền để Chu Hỷ Dân thêm nhân thủ, giữ vững Đặng Ly, để phòng ngừa nàng lần nữa chạy trốn. Tống Chỉ Tuệ đi hướng tủ quần áo, đưa tay kéo ra cửa tủ, ở kia từng hàng cùng một màu đen xám tông trong quần áo, tìm ra một bộ màu trắng trường áo thun. Bằng bông áo thun phi thường dễ chịu, nàng đem mặt chôn ở thư thích sợi tổng hợp bên trong, nghe mặt trên thanh đạm cỏ xanh mùi vị. Thấm vào ruột gan, lần này nàng mới có thời gian đến quan sát Đặng Ly phòng. Trong phòng ngủ 10 phần đơn giản, một giường một tủ, tạp vật đều ở trong tủ treo quần áo. Nàng lần lượt mở ra tủ quần áo, bên trong cũng đều là thường xuyên một chút quần áo, không có đồ vật đặc biệt ở, lật đến một cái bao, màu đen cái túi, giống là đựng vật thần bí. Tống Chỉ Tuệ không chút do dự vươn hướng nó, đem nó từ tủ quần áo bên trong lôi ra ngoài. Kéo ra khoa kéo, đem trong bọc đồ vật sôi nổi đổ ra trên giường, thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng đều rơi ra ngoài. Nàng nhặt lên thẻ căn cước, tỉ mỉ nhìn xem. Lê An, Lê An, tại sao phải lên cái tên này, Lê, cùng cách, kia An đâu? Ngón tay kẹp lấy kia tấm thẻ căn cước, trong lúc nhất thời, lại liên tưởng đến chính mình. Có phải là hay không hàng tháng bình an đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lật xem người khác vật phẩm tư nhân không quá tốt, Tống Chỉ Tuệ liền vội vàng đem giấy chứng nhận hướng túi đen bên trong thi đấu, ngón tay sờ đến một khối vật cứ. Âng rắn. Phát ra lộp bộp một tiếng, màu đen trong túi có một cái khác màu đen cái túi. Trắng như tuyết tay mỏ hướng cái kia mép đen túi, lay hai cái, chỉ thấy một bôi cánh hoa trắng như tuyết lộ ra mặt. Tống Chỉ Tuệ tim nhảy động lên, cấp tốc đem túi giấy đi xuống kéo một phát. Màu trắng hoa trả đèn giống như là như chớp giật, ánh vào mi mắt của nàng, ánh mắt của nàng trướng trướng, tim không hiểu đau một chút. Nàng run rẩy sờ lấy hoa đăng, không khỏi nhớ lại đã từng. Đã từng, nàng giống như là nổi điên tựa như tìm khắp biệt thự, ba tầng trong ba tầng ngoài, liền trang viên cũng tìm khắp, chính là không có tìm được chiếc đèn này. Hiện nay, kia là Đặng Ly đưa cho nàng duy nhất tưởng niệm, nàng đều vứt bỏ. Nàng không chỗ ở thút thít, con mắt khóc mù, cũng không nhìn thấy đèn. Tống Chỉ Tuệ hốc mắt đỏ hồng, ôm đèn xem đi xem lại. Vì cái gì đưa cho người khác đồ vật, còn muốn thu trở về. Nào có thu trở về đạo lý, bóng đêm như tẩy, ngày mai lại là một cái thời tiết tốt. Đặng Ly ở mái nhà lên ổ rơm, gối lên hình vuông ghế sofa đệm dựa, che kín tầng thật mỏng thảm nhung, cứ như vậy nằm trên mặt đất ngắm trăng sáng. Vốn cảm thấy thời gian quả nhạt như nước, có chút nhàm chán, hiện tại không tẻ nhạt, lại cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Thật hy vọng sáng sớm ngày mai tỉnh lại. Tống Chỉ Tuệ liền nói không chịu nổi các nàng nông thôn sinh hoạt, phải đi về, vậy nên sảng khoái hơn a. Nàng lật qua lật lại, nghĩ tới nửa đêm, cho đến mặt trăng giấu vào tầng mây, nàng tâm cũng đi theo chậm rãi yên tĩnh, nhàn nhạt thiếp đi. Ánh trăng ẩn vào tầng mây, trước mắt tối như mực một mảnh, bốn phía chỉ còn lại đêm hè tiếng côn trùng kêu. Đặng Ly hô hấp không có hai cái, chỉ nghe thấy hàng lang truyền đến đạp đặng đặng tiếng bước chân. Thanh âm kia giống là tiểu hài tử trộm đại nhân dép lê giống nhau, lạch cạch dẫm bất ổn, dần dần, thanh âm càng ngày càng gần, đã từ đằng xa đi tới bên tai. Trước mắt tựa hồ cũng sáng lên một chén sáng loáng đèn, chiếu nàng chói mắt. Nàng chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một đôi thẳng tắp trắng như tuyết bắp chân, lại hướng lên nhìn. thật dài áo thun rộng rãi xuyên tại mỗ trên thân người, bởi vì không có mang quần áo sạch, bên trong đều là điêu khắc. Tống Chỉ Tuệ tóc dài phất phới, trong tay giơ một ngọn ở trước mặt nàng. A Ly tỷ, còn nói không phải ngươi. Nàng lắc lắc kia hoa trà đèn, đâm vào Đặng Ly không mở mắt được. Người thế nào tùy ý lật người khác đồ vật. Nàng ngồi dậy, đem đèn đoạt lại. Tống Chỉ Tuệ dây dưa không bỏ. Kỳ quái, đây rõ ràng là ngươi đưa ta, vì sao muốn trở về? Ta muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Không khỏi, Đặng Ly trong lòng cứng lên, cho nên liền muốn ngã nát sao? Nàng vô tâm cùng nàng rằng co, đèn này là ta ở trên trấn mua, lúc nào đưa qua cho ngươi. Tống Chỉ Tuệ buông thõng tay, lẳng lặng nhìn nàng nói dối, hốc mắt không tự giác đi theo đỏ lên. Trong 2 năm qua, ngươi liền một ngọn cũng không cho ta lưu, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi vẫn luôn không chịu nhận ta, lại là vì cái gì? Ngươi phải làm sao mới nhận ta, ta? Đặng Ly ngắt lời, đổi lại quần áo còn không có tẩy đi. Nồng nặc màu đen vốn là dễ dàng để người có cảm xúc, huống chi cửu biệt trùng phùng. Tống Chỉ Tuệ hít một hơi khí, tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sẽ sử dụng máy giặt. Nàng dẫn theo đèn đứng lên, quay người đi đến đầu bậc thang. Tống Chỉ Tuệ ngây tại chỗ, không có theo tới. Nàng quay người, người cũng xuống đi nghỉ ngơi, ta đưa ngươi. Nàng nâng tay lên bên trong đèn, bạch trà đèn chuyển a chuyển, chiếu lên Đặng Ly lãnh đạm xa cách. Hảo, nàng ăn mặc Đặng Ly to lớn dép lê, mỗi một bước đều phát ra lá chá đạp hụt thanh. Đặng Ly không hiểu cảm thấy buồn cười, Tống Chỉ Tuệ ăn mặc y phục của nàng, ăn mặc giày của nàng, ngủ giường của nàng, rõ ràng như vậy không thoải mái dễ chịu, lại nhất định phải. Cưỡng cầu, máy giặt bên cạnh, nàng đem Tống Chỉ Tuệ quần áo ném vào, còn dùng chuyên môn tẩy nội y quy, ẩn lót hộp đem quần áo bao lấy đến, cùng nhau ném vào. Tẩy sấy khô một thể, khử trùng sát trùng, một hồi làm liền có thể xuyên. Đặng Ly quay đầu nhìn nàng. Ngươi tìm người sốt ruột, ta không trách ngươi, nhưng là vẻn vẹn có đêm nay. Tống Chỉ Tuệ ngón chân khấu chặt dép lê, thân thể hơi hơi nhô lên. Ngươi có ý tứ gì? Đặng Ly quay đầu, đem nước giặt đồ rót vào lăn trong thùng, không dám nhìn thẳng nàng. Ta không biết ngươi là từ đâu tới đại tiểu thư, vừa thấy ngươi kim tôn ngọc đắt tiền, cùng chúng ta nơi này khí chất không hợp nhau, cũng không thích hợp trường chờ mong, ngươi sáng sớm ngày mai liền đi. Dứt lời, nàng quay đầu, thấy Tống Chỉ Tuệ sớm đã không thấy bóng dáng. Ai, Tống tiểu thư, ngươi người này thế nào trời sinh phản cốt đâu? Ta mệt mỏi, không nghĩ nghe ngươi nói chuyện, buồn ngủ. Tống Chỉ Tuệ không cần nghe đều biết trong miệng nàng một giây sau muốn nôn cái gì răng ra tới, cho nên ở nàng nói. Ta, chữ thời điểm, liền đã bịt lấy lỗ tai lên lầu ngủ. Đuổi nàng đi, nàng muốn đi cũng phải dẫn nàng cùng một chỗ, không nhận nàng. Nàng luôn sẽ có biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Tống Chỉ Tuệ ăn mặc hôm qua tẩy sấy khô hảo ủi bình quần áo, còn dùng Đặng Ly phấn lót cùng son môi lên cái đơn giản trang. Trong gương nàng dung nhan kiều mị, chỉ là sắc mặt lạnh lùng. Tống Chỉ Thu biết nàng tìm tới Đặng Ly, liền vẫn luôn cùng nàng duy trì liên hệ. Là giống Đặng Ly sao? Không phải giống như, chính là nàng. Muội muội, người cũng đừng nhận lầm người, còn có không thể quá mức gấp gáp. Ngươi phải gìn giữ mỉm cười, ôn nhu, thể diện. Tống Chỉ Tuệ nghĩ tới những lời này, hướng lên trước mặt màu đỏ kính tròn từ mỉm cười. Nụ cười này, lại có chút lúng túng, còn không bằng không cười đấy. Mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ bảo trì khóe miệng giơ lên, hai tay nhẹ nhàng ôm vào bụng trước, ghi khắc lấy Tống Chỉ Thu nhắc nhở. Muốn đem đối phương hấp dẫn tới, mà không phải dựa truy. Hấp dẫn, bảo trì tốt đẹp thân thể. Ôn hòa cá tính, biểu hiện ra bản thân nhu nhược. Nàng nhớ, A Ly tỷ, từ thang lầu sau khi xuống tới, nàng vừa đi vừa gọi, đáp lại nàng vẻn vẹn có mấy con gà trống kêu to. Trên bàn đá bày biện một bát cháo hoa, hai cái trứng gà, giường hai tầng thức nhắm, bên hông còn đặt vào một tấm lời ghi chép giấy. Ăn xong điểm tâm liền trở về đi, ta đi làm việc. Chạy, Tống Chỉ Tuệ nhịp tim đến nhanh chóng. Giống như là lại mất đi thứ gì giống nhau. Hảo vào lúc này Chu Hỷ Dân gọi điện thoại đến, nàng vội vàng tiếp. Chu thúc, nhị tiểu thư, phu nhân sáng sớm liền đi Kim Phúc Trấn sắt cá, lúc này mới nói với ngươi một tiếng. Ta biết rồi, nàng để điện thoại xuống, tâm tình một lần nữa hảo lên. Xem ra lần này, Đặng Ly không tính chạy. Kim Phúc Trấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ sáng, nhân viên đã vây đầy chuyển chuyển cùng ăn ăn quầy cá. Mọi người một là mua cá, hai là bát quái. Nghe nói, hôm qua Lê An trong nhà tới rồi một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Không biết là tiểu thư nhà nào a? An An, nàng cùng ngươi quan hệ thế nào a? Dáng dấp hảo tuấn tiếu, độc thân sao? An An, ngươi không có cùng thôn mọc chung một chỗ a? Nguyên lai bên ngoài có bạn gái a? Ôi, không nói sớm, thôn đó trưởng ngươi làm sao bây giờ? Vấn đề cho đến Trần Tiểu Truyền, nàng chính đang livestream bên trong, bị hỏi lên như vậy, tâm tình đều giảm xuống mấy cái độ. Lê An một bên giết cá một bên giải thích, tiểu thư kia ta không quen biết, đoán chừng ta cùng nàng chết đi tiền nhiệm giống nhau đến mấy phần, nàng nhận lầm người. Nàng luôn luôn vân đạm phong khinh nói mình sự tình, phảng phất những sự tình kia thật không có quan hệ gì với nàng. Trần Tiểu Truyền đôi ống kính thở dài, trong màn đạn bắt đầu có người hò hét ầm ĩ. Cái gì tiểu cô nương dây dưa An An, ôi, không muốn mặt, thật sự là người đỏ thị phi nhiều, An An rõ ràng là vòng vo một chút. Chính là, ta nhìn hai người livestream nửa năm, An An là ai ta còn không rõ ràng lắm, nàng cùng Truyền Truyền cảm tình như vậy hảo, thế nào nửa đường giết ra đến một cái tiểu cô nương, đẹp bao nhiêu, có thể có Truyền Truyền thiện lương, nhu thuận. Đáng yêu, phía dưới có một cái màu lam ảnh chân dung người hồi phục. Cái này chơi như thế nào? Không người nào để ý nàng, tiếp tục thảo luận An An cùng vòng vo một chút chuyện. Người ta An An giải thích, tiểu cô nương kia xem ra là đến tìm thế thân, chúng ta An An cũng không đương thế thân văn học nhân vật nữ chính. Lúc này, màu lam ảnh chân dung còn nói, mới không phải thế thân nữ chủ, nàng là vợ ta. Mới bắt đầu, không ai chú ý cái này màu lam ảnh chân dung đang nói cái gì, cho đến xanh ảnh chân dung đổi tên. An An lão bà, chúng phen mổ một cái mau, một mình ngươi đèn bài cũng không sáng phen giả ti, dựa vào cái gì lên cái tên này. Đèn bài là cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu chế giễu lên màu lam ảnh chân dung. Nàng không phải là tiểu cô nương kia đi, mộng nữ, ảo tưởng An An chính là nàng lão bà, quá dọa người. Người ta An An lão bà ngay ở bên cạnh, cùng nàng có cái gì chuyện đâu. Tống Chỉ Tuệ thấy những cái kia tươi mới từ, lần lượt bai đu, mộng nữ, đèn bài, lễ vật, bảng một lớn ca, cái gì. Chờ lần nữa tiến vào phòng livestream về sau, phát hiện bình luận hướng gió thay đổi. Cái kia fan bạn gái đã bị chúng ta mắng đi rồi, bây giờ là chúng ta fan CP thiên hạ. Nàng cau mày, thế tất yếu cùng đám này cái gì cũng không biết người tranh chấp rốt cuộc. An An liền là lão bà của ta, là ta duy nhất lão bà. Ha ha ha, nàng lại trở lại. 666, lúc này, màn đạn phiêu qua một chuỗi màu hồng trị số. Người nói ngươi là nàng lão bà, kia ngươi cho nàng soát lễ vật a, người ta bảng một lớn ca cũng không có ngươi dày như vậy ra mặt, nói là nàng lão bà. Dân mạng thỏa thích cười nhạo, chỉ thấy màu lam ảnh chân dung đưa một đóa hoa hồng cho chủ bá. Cười chết rồi, đưa cái này sao được, thế nào đều muốn đưa một Ferrari đi. Không bao lâu, một chiếc xe Ferrari ở phòng livestream động lên. Chúng dân mạng xôi trào, kích nàng, người ngốc nhiều tiền. Ha ha ha, rất nhanh, màu lam ảnh chân dung lại lần lượt đưa mộng ảo tòa thành. Phòng livestream triệt để náo nhiệt lên, Trần Tiểu Truyền thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, liền vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu muội muội trưởng thành chưa, trẻ vị thành niên cấm soát lễ vật, không muốn bị mang tiết tấu a, các ngươi đừng khi dễ tiểu muội muội. Màu lam ảnh chân dung, không là tiểu muội muội, ta là An An lão bà. Ngay sau đó, màu xanh ảnh chân dung bắt đầu điên cuồng soát lễ vật, có rồi mấy lần trước kinh nghiệm, nàng soát lễ vật tư thế càng ngày càng thường xuyên. Phòng livestream trên màn hình, thì xuất hiện liên tiếp lễ vật nổ bình, nổ Trần Tiểu Truyền đều thấy không rõ chữ phía trên. An An lão bà đưa một mình ngươi Carnival, An An lão bà đưa ngươi 10 Carnival, An An lão bà hướng ngươi đưa tới 50 cây Carnival. Giờ này khắc này, phòng livestream đã nổ thành hỗn loạn, rất nhanh An An lão bà cũng thành công chen rơi bảng một lớn ca, có được vị trí thứ nhất. Cư dân mạng, có tiền như vậy, đại ca, là ta có mắt không biết Thái Sơn, từ giờ phút này bắt đầu, bảng một lớn lão chính là An An lão bà, ta tuyên bố, ta ta đồng ý cửa hôn sự này, mau đem An An cưới trở về đi, để nàng đừng cực khổ nữa giết cá, hắc hắc, thuận tiện cho chúng ta nhìn xem mặt. Một bên Trần Tiểu Truyền cũng sợ ngây người, nàng đưa di động giơ lên đặng ly trước mặt. Ngươi nhìn, người này cho ngươi trả thật nhiều lễ vật, nàng có phải là chính là... Từ khi biết Lê An là hào môn quý tộc trốn ra được Tiểu Kiều thê, Trần Tiểu Truyền đối nàng càng là sùng bái thêm thưởng thức. Không vì năm đấu gạo mà khom lưng, nói rõ Lê An có chi khí, có quyết đoán. Thế này thăng hoa nhân cách ở nàng nơi đó lấy được mắc điểm. Đương nhiên, đối mặt cái này An An lão bà, nàng đoán được 8-9 phần 10. Không phải là cái kia, Lê An một dao phay chém vào mục đồ ăn trên bảng, lưỡi đao kiếm ảnh, thốt một tiếng vang. Sụt, đang nói Tào Tháo liền từ khác một bên tới rồi. Tống Chỉ Tuệ không biết lúc nào đổi thân trắng sữa váy dài, cổ áo mãi mãi cũng đem cái cổ che phủ cực kỳ chặt chẽ, váy dài cùng mắt cá chân, trên người trang sức vẫn như cũ đơn giản, một vệt trong suốt phỉ thúy rũ xuống nhỏ bé yếu ớt cổ tay gian, nàng vuông. Ốt ve trong tay hồng nhẫn bảo thạch, nhìn hai người chính xì xào bàn tán. Qua két đáp, Trần Tiểu Truyền không biết khi nào toát ra một câu không rõ ràng cho lắm tiếng Nhật. Lê An cùng nàng câu được câu không mà cười cười, ánh mắt cưng chiều, tựa hồ đang nhìn Tiểu Kiều thê. Ngươi cực khổ, một hồi mời ngươi ăn vó hoa canh. Dứt lời, khớp xương rõ ràng ngón tay sửa sang lấy trên đầu nàng hiếm bể tóc mái. Trần Tiểu Truyền mím môi mỉm cười, ánh mắt lấp lóe, nũng nịu nhát gan hướng Lê An trong ngực nhích lại gần. Tống Chỉ Tuệ nhìn xa xa, nắm đấm bóp buộc chặt. Trên mu bàn tay màu xanh nhạt mạch máu giống muốn xông ra tới. Nàng đáy mắt lộ ra bôi ẩm ướt, liều chết ngăn chặn tâm tình của mình, mới nhấp lên bước chân hướng quầy cá đi về trước. Trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu, cái kia Trần Tiểu Truyền, sẽ nói hai câu tiếng Nhật ghê gớm a, A Ly tỷ cũng thế, nghe hai câu tiếng Nhật liền mê mẫn, không biết còn tưởng rằng ăn rồi cái gì mê nhau đâu. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi đến quầy cá trước mặt. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hai người thân mật, cũng không né tránh. Lê An bất đắc dĩ, đành phải cùng Trần Tiểu Truyền kéo ra chút khoảng cách. Vị tiểu thư này, mua cá sao? Như thế đều không đi. Lê An đã không có biện pháp. Tống Chỉ Tuệ khóe miệng khẽ mím môi. A Ly tỷ, ta là tới giúp cho ngươi một tay. Lê An quay đầu đi, phi thường lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, ta không là cái gì của ngươi A Ly tỷ, còn có, ta chỗ này không cần giúp. Lão bản, cho ta tới 1-2 cân cá chấm cỏ. Dứt lời, Tống Chỉ Tuệ rất nhiệt tình quay đầu. Hảo, ngươi chờ một lát, kia mua cá nộp phu thấy nàng. Ai, Lê lão bản, trong nhà ngươi cái gì mướn xinh đẹp như vậy, tiểu muội muội, lao động trẻ em là phạm pháp đâu. Lê An, ngươi lầm, nàng không phải ta thuê, mới vừa nói xong. Tống Chỉ Tuệ liền bắt được một cá chấm cỏ đưa tới trước gót chân nàng, lúc này, trên mặt của nàng đã dính đầy giọt nước, trước người váy cũng ướt đẫm. Thủy đứng lúc từ bụng của nàng chảy xuống, quần áo trên người cũng bởi vì bị đánh ẩm ướt mà trở nên hơi mờ lên. Trên mặt đất văng lên máu loãng cũng nhiễm ở nàng váy chỗ, nàng vốn là tiên nhân, hiện tại cũng thuộc về trần thế, dính vào bụi bặm. Lê An bất đắc dĩ nhìn chòng chọc nàng liếc mắt. Nàng đem cá đưa cho Trần Tiểu Truyền giết, quay người lôi kéo Tống Chỉ Tuệ cổ tay. Người cùng ta tới, ấm tay nắm lấy nàng lúc, giống như là ủ ấm nước chảy từ cổ tay gian xẹt qua, khóe miệng nàng giơ lên, đi qua Trần Tiểu Truyền lúc, ánh mắt lại như đao ở đỉnh đầu nàng dừng lại chốc lát, sau đó rất nhanh thu hồi, đi theo Lê An đi lên phía trước. Trần Tiểu Truyền hừ một tiếng khí, sống đao hung hăng đập cá đầu to, liều loát giết lên cá tới. Lê An ở trên trấn cũng đặt mua một chỗ căn phòng, chủ yếu dùng cho có đôi khi vội vàng quá muộn, không thể quay về thôn, hoặc là giữa trưa nghỉ trưa, có thể ở trong phòng nằm nghỉ ngơi một hồi. Nàng lôi kéo Tống Chỉ Tuệ đến trong nhà nhỏ, lại từ trong phòng tìm ra máy sấy, quần áo, một mạch nhét vào Tống Chỉ Tuệ trong tay. Người tranh thủ thời gian làm sạch sẽ liền trở về đi. Tống Chỉ Tuệ khóe miệng nhàn nhạt nhất câu, xem ra Đặng Ly vẫn để tâm nàng. Đặng Ly không muốn thấy nàng xuyên ẩm ướt lộc cộc để người thấy, chỉ thở dài. Quẩy cá không cần ngươi hỗ trợ, Tống tiểu thư, ngươi đến chính là cho ta thêm phiền. Tống Chỉ Tuệ cũng không để ý nàng, ta đói, buổi sáng ngươi lưu những cơm kia đồ ăn, đều để mèo ăn. Nàng thở dài, đứng dậy từ tủ lạnh tìm ra một cái quả táo, quay người đến vòi nước bên cạnh giặt, quay trở lại đưa cho nàng. Cầm, Tống Chỉ Tuệ nội tâm nhảy nhót, trên mặt lại như cũ duy trì chấn định, nàng hai tay tiếp qua quả táo, nhàn nhạt cắn một cái. Tê, lạnh nàng nhắm mắt lại, nhe răng trợn mắt, Đặng Ly liếc nhìn nàng một cái, người thả một hồi lại ăn, quá lạnh, nàng tay nhỏ bụng mặt gò má, chậm rãi ăn đến, không đầy một lát, nàng bỗng nhiên ôm bụng, lại sờ về phía chân, giọng nói gấp. A Ly tỷ, ta thật ngứa, dứt lời, nàng ở trên người nắm lên đến, ta giống như quá nhạy, thật là khó chịu, nàng nắm lấy cánh tay, mắt cá chân, vẻ mặt nhăn nhó. Ta không được, thật ngứa, Đặng Ly bước lên phía trước, chỗ nào, có phải là quầy cá thủy bắn lên đi quá nhạy? Cái này Kiều Bảo Bảo, không cho nàng đến nhất định phải tới. Ngươi chờ, ta mua tới cho ngươi dị ứng thuốc, dứt lời, nàng hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài cửa. Chỉ là không đi hai bước, trong phòng liền không có động tĩnh. Nàng lập tức cảm thấy không lành, vừa quay đầu, thấy Tống Chỉ Tuệ đã ngồi thẳng tắp, bạch tay nắm lấy quả táo đỏ, miệng nhỏ như vậy khẽ cắn, phát ra tiếng vang lanh lành. Nàng đang dùng một song đắc ý ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười. Cái này đa mưu túc trí nữ nhân, cách chương.